Ngạo Thế Đan Thần, chương 2347, diệt hắn. Góc truyện audio.com. GT, Trầm Tường hiện tại cũng không lo lắng Đái Đông Công bọn họ, Vạn Cổ Sơn bên kia có uy hiếp đều bị hắn giải quyết, hắn cũng dùng đưa tin ngọc phù hỏi dò qua Ngô Chi, hiện ở tại bọn hắn chính đang thu thập chiến trường, đã hoàn toàn bắt Vạn Cổ Sơn. Hắn không có lập tức trở về đi. Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn đem cái kia hắc y ác linh trong cơ thể không gian lực lượng luyện chế ra đến. Cho tới nay, hắn đều chưa bao giờ gặp không gian lực lượng so với hắn càng thêm lợi hại, mà vừa mới cái kia hắc y ác linh nhưng mạnh hơn hắn nhiều như vậy, vì lẽ đó hắn cũng phi thường hy vọng chính mình nắm giữ như vậy mạnh mẽ không gian lực lượng. Hắc y ác linh ở sáng thế thần lô bên trong, cảm nhận được Trầm Tường hỏa diễm sau khi trong lòng sợ hãi, đồng thời âm thầm suy nghĩ này rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể nhốt lại hắn, hơn nữa còn có thể thả ra lợi hại như vậy hỏa diễm, giống như là muốn đem hắn đốt thành cho như vậy. Trầm Tường hiện tại có thể không nỡ đem hắn một hơi đốt thành cho, trên người hắn nhưng là nắm giữ mạnh mẽ không gian lực lượng. Thiên luyện thần thuật bên trong thì có pháp môn, chuyên môn có thể chóc ra đơn độc lực lượng, lúc này Trầm Tường hay dùng cái pháp môn này đi phần luyện hắc y ác linh. Khốn nạn, ngươi đang làm gì? Tại sao ta cảm giác trong cơ thể ta không gian lực lượng đang bị chia lìa? Hắc y ác linh kêu thảm thiết nói, ngươi còn chưa có chết nha. Trầm Tường cười nói, ta chỉ là muốn cùng ngươi như thế nắm giữ trình độ như thế này không gian lực lượng, vì lẽ đó ta muốn đem ngươi không gian lực lượng luyện thành một hạt đan ăn. Khốn kiếp, ngươi mau dừng tay, ngươi nếu như làm như thế, ngươi sẽ không chết tử tế được. Hắc y ác linh giận dữ nói, không chết tử tế được ngươi đi. Các ngươi như thế phá hoại thiên đạo. Vì lẽ đó hiện tại không chết tử tế được, ha ha. Trầm Tường cười nói, tăng cường hỏa thế, hắc y ác linh lúc này liền thoại cũng không nói ra được, không ngừng mà kêu thảm thiết lên. Hắc y ác linh vẫn kêu hơn 2 canh giờ. Mới dừng lại, lúc này hắn cũng bị Trầm Tường luyện hóa. Trầm Tường từ trên người hắn tách ra 2 cỗ sức mạnh mạnh mẽ đến, trong đó một luồng chính là phản lực lượng, mặt khác một luồng chính là không gian lực lượng. Này 2 nguồn sức mạnh đều rất hùng hậu, đặc biệt không gian lực lượng. Không biết ta thu được này 2 nguồn sức mạnh sau khi sẽ có biến hóa gì đó. Trầm Tường đem này 2 cỗ tách ra lực lượng cô đọng, nếu là luyện chế thành đan, phẩm chất sẽ tăng lên rất nhiều. Trầm Tường hiện tại cũng có thể mang chi hấp thu, bất quá hắn sẽ không như vậy làm, như vậy biết tổn thất rất nhiều lực lượng. Hắn đầy đủ dùng 2 ngày, mới đem này 2 nguồn sức mạnh phân biệt luyện chế thành 2 hạt đan, hắn đầu tiên nuốt vào một hạt phản lực lượng luyện chế ra đến đan, rất nhanh sẽ đem luyện hóa, dung hợp đến trên người chính mình. Lúc này hắn phản lực lượng tăng cường càng nhiều. Hắc y ác linh trước có thể phát hiện ẩn thân hắn, rất có thể cũng là bởi vì trên người phản lực lượng rất mạnh. Vì lẽ đó có thể cảm ứng được cái khác ẩn thân ác linh ở nơi nào. Vì lẽ đó Trầm Tường cảm giác mình sau đó coi như không cần đạo tâm nhãn, cũng có thể được cảm ứng được đến những kia ẩn thân ác linh. Góc truyện audio.com. Sau đó, hắn lại nuốt vào cái kia hạt không gian lực lượng luyện chế ra đến đan, ăn sau khi, này cỗ không gian lực lượng ở hắn đệ nhất thần hải bên trong tản ra tiến vào hắn không gian thần cách mặt trên. Trầm Tường đệ nhị thần hải bên trong không tu luyện không gian thần cách, vì lẽ đó hắn mới đem nguồn sức mạnh này dẫn vào đệ nhất thần hải bên trong. Đệ nhất thần hải không gian bên trong thần cách tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có thể hấp thu này cỗ mênh mông không gian lực lượng, làm cho không gian bên trong thần cách phẩm chất tăng lên rất nhiều. Ta không gian lực lượng tăng lên rất nhiều, ta sử dụng không gian cảm ứng lĩnh vực có thể bao trùm đến mức rất rộng rãi. Trầm Tường nhắm 2 mắt lại, Vạn Cổ Sơn cũng xuất hiện ở trong đầu của hắn, hắn lúc này khoảng cách Vạn Cổ Sơn còn rất xa đây. Ngoài ra, hắn tiến hành xuyên qua không gian thời điểm, có thể đi đến địa phương cũng càng xa, hơn hắn cảm giác mình muốn thuấn di đi Đại Thiên Tinh, rất nhanh sẽ có thể đi đến, không giống trước cần muốn tiến hành nhiều lần thuấn di. Đối với Trầm Tường tới nói, đây là tăng lên rất nhiều, bởi vì hắn vì tu luyện sinh sát thần cách phục chế thần dược lý do sẽ quên không gian thần cách cũng rất khó có tăng lên chỗ trống, nhưng hiện tại bởi vì cái kia hắc y ác linh lại làm cho hắn không gian lực lượng lập tức tăng lên rất nhiều. Trưởng giáo, ngươi mau trở lại một thoáng, chúng ta gặp nguy hiểm rồi. Ngô Chi đột nhiên cho Trầm Tường đưa tin, Trầm Tường lấy ra đưa tin ngọc phù tiếp thu được tin tức này sau khi, lập tức thuấn di đến Vạn Cổ Sơn đỉnh. Hắn vừa đến nơi này, cũng nhìn thấy Vạn Cổ Sơn trên đỉnh diện ngoại trừ Ngô Chi bọn họ còn có mặt khác một đám người. Đám người kia đều là người trẻ tuổi, mà đầu lĩnh cái kia biểu hiện phi thường hung hăng, ở dưới chân hắn còn dẫm đạp một tên đệ tử. Đệ tử này Trầm Tường nhận thức nhưng là bọn họ Sơn Trang. Mà ở bên cạnh Đái Đông Công cùng Hoàng Cầm Thiên bọn họ đều sắc mặt tái nhợt, vừa nhìn liền biết bị nội thương, đều là bị trước mắt đám người kia đánh. Trầm Tường sử dụng không gian na di thuật đem cái kia bị dẫm đầu đệ tử na đi, sắc mặt của hắn cũng biến thành lạnh lẽo âm trầm lên. Các ngươi là ai? Trầm Tường lạnh giọng hỏi. Cái kia đầu lĩnh người thanh niên trẻ xem thấy mình chân đạp người lại bị na đi, hơi kinh hãi, đồng thời cũng âm thầm tức giận, hắn đem coi là một loại khiêu khích. Này Vạn Cổ Sơn là chúng ta, tuy rằng các ngươi khổ cực đánh xuống, nhưng các ngươi vẫn là mau nhanh cốt ngay. Chúng ta cũng không muốn ở trên người các ngươi lãng tốn sức. Người đàn ông đầu lĩnh kia âm nhu nói ra, hắn dài đến tuy rằng anh tuấn, nhưng cũng ít đi chút dương cương khí, bất quá lời nói của hắn phi thường hung hăng, ngược lại cũng khiến người ta có chút sợ hắn. Trưởng giáo, bọn họ là bất tử thân tộc, chính là từ thiên đạo đến tổng bộ tộc, bọn họ muốn chiếm lĩnh này Vạn Cổ Sơn rồi. Ngô Chi cho Trầm Tường truyền âm, bọn họ vừa xuất hiện cũng đem chúng ta đả thương, sức mạnh của bọn họ phi thường đáng sợ, ra tay rất nhanh. Trầm Tường cũng không nghĩ tới những thứ này bất tử thần tộc làm đến như vậy nhanh, nhưng hắn nhưng không sợ. Nên lăn chính là các ngươi, nhưng ta sẽ không để cho các ngươi vui vẻ lăn, ngươi đả thương người của chúng ta, còn dẫm đệ tử ta đầu, vì lẽ đó ta cũng phải đả thương mấy người các ngươi, còn muốn dẫm mấy lần đầu của ngươi. gocchuyenaudio.com Trầm Tường nói ra, đệ tử kia bị mạnh mẽ dẫm đầu chịu đến rất lớn sỉ nhục. Trầm Tường làm trưởng giáo, hắn đệ tử bị như thế sỉ nhục thì tương đương với sỉ nhục hắn, hắn nhất định phải đòi lại. Ta không nghe lầm chứ, tên như vậy lại nói lên như vậy cuồng đến, nam tử kia lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn phía sau đám người kia. Chỉ nghe hắn người phía sau phát sinh một trận cười vang. Thiếu chủ, ngươi nên có thể ở 10 chiêu chỉ có thể đẩy ngã hắn đi. 10 chiêu, một chiêu đều hiểm hơn nhiều, thiếu chủ một cái tay ngón tay cũng có thể giết chết này ngu xuẩn. Thiếu chủ, nhanh giết chết hắn đi, nếu là ngươi cảm thấy hắn không xứng ngươi ra tay, gọi cũng giao cho chúng ta đến động thủ, chúng ta bảo đảm sẽ không để cho hắn được chết một cách thống khoái. Trầm Tường cười ha ha. Các ngươi này quần cầu tại sao gọi đến như vậy sung sướng? Sẽ không phải là gọi đến êm tai, các ngươi thiếu chủ sẽ đem thì tứ cho các ngươi đi. Thiếu chủ, nhanh giết hắn. Nhanh giết chết hắn, dĩ nhiên sỉ nhục chúng ta. Chấm, người thiếu chủ kia biểu hiện cũng biến thành âm lãnh lên, Trầm Tường lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn, để trong lòng hắn rất là phẫn nộ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trước mặt hắn lớn lối như thế. Cách chương.